Vô tận thần công, chương 653, không cần lá bài tẩy chém giết tứ tinh cấp hư ảnh. 1. Góc truyện audio.com, lão giả này lười biếng nói ra, còn phải giao nộp linh thạch, Dương Thạc thoáng sửng sốt, đây là 40 khối linh thạch trung phẩm, ta muốn tiến hành một tinh đến tam tinh cấp sức chiến đấu kiểm tra. Dương Thạc trực tiếp móc ra 40 khối linh thạch trung phẩm, đặt ở trước cửa sổ. Một tinh cấp đến tam tinh cấp sức chiến đấu kiểm tra, đều tiến hành. Nghe được Dương Thạc nói lời này, lão giả này hai mắt mở ra. Tiểu tử, ngươi có thể tưởng tượng được rồi, nếu là kiểm tra thất bại. Những linh thạch này không trả lại, lão phu vẫn là khuyên ngươi từng bước một thì tốt hơn. Đừng mơ tưởng xa vời. Lão giả này nhắc nhở Dương Thạc, tiểu tử này, điên rồi. Trực tiếp từ một tinh cấp kiểm tra đến tam tinh cấp không biết tự lượng sức mình. Gần đó có những hư không vũ thánh chuẩn bị lĩnh nhiệm vụ cũng nghe được Dương Thạc nói mấy câu, những người này cũng đều không khỏi sững sờ, sau đó, đều là mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Tại hạ rõ ràng, phiền phức tiền bối lập tức bắt đầu đi. Dương Thạc cười nhạt không nói thêm gì, chỉ là bắt đầu thúc giục. Hừm, lão giả nhìn Dương Thạc một chút, tiến hành vị trí thứ 3 kiểm tra, đầy đủ 36 khối linh thạch trung phẩm. Lão giả này trước đem 4 khối linh thạch trả lại cho Dương Thạc. Sát theo đó, lão giả này một tay phất lên, một cái hình bóng nhàn nhạt xuất hiện ở trước mặt Dương Thạc. Đây là sức chiến đấu kiểm tra hình bóng, bên trong 10 cái hô hấp đánh tan nó, liền có thể thu được một tinh cấp sức chiến đấu huy chương. Đánh tan hình bóng này, Dương Thạc liếc nhìn hình bóng một chút, hình bóng không cái sức chiến đấu gì, chỉ có thể bị động chịu đòn, một tinh cấp kiểm tra quả nhiên không khó. Chết, Dương Thạc không chần chờ, một tay hơi động đấm ra một quyền. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Sau đó là sức mạnh cuồng bạo trực tiếp phát ra, hình bóng này tức khắc phát sinh ra tiếng vang lên giòn giã, trong chớp mắt đổ nát. Thật nhanh, thời khắc này, không chỉ là lão giả chính là những hư không vũ thánh vây xem kia, đều không khỏi sửng sốt. Sau đó nhìn về phía Dương Thạc ánh mắt nhất thời có chút thay đổi. Một tinh cấp kiểm tra thông qua, lão giả kia thấp giọng tuyên bố, tiểu tử thực lực không sai, bất quá nhị tinh cấp kiểm tra không đơn giản như vậy. Bên kia là kiểm tra pháp khí, người hướng bên trong bỏ thêm vào 2 khối linh thạch trung phẩm, nó liền có thể chế tạo ra một cái nhị tinh cấp kiểm tra hình bóng, bên trong 10 cái hô hấp đem đánh đổ, người liền có thể thu được nhị tinh cấp sức chiến đấu huy chương. Lão giả một tay, chỉ vào lục mang tinh trận cách đó không xa, sau đó nói ra. Nhất tinh cấp kiểm tra hư ảnh, người lão giả này vẫy tay một cái, liền có thể chế tạo một bộ nhị tinh cấp kiểm tra hư ảnh, phải dựa vào pháp khí để chế tạo rồi. Dương Thạc liếc mắt nhìn pháp khí kiểm tra sức chiến đấu thầm nghĩ trong lòng. Sức chiến đấu kiểm tra pháp khí chính là một cái phổ thông tiểu thạch đài phạm vi một trượng. Bệ đá cách mặt đất chỉ có cao hơn một thước, mặt trên khắc họa lục mang tinh trận, trên 6 góc của tinh trận lục giác đều mang một cái vòng tròn di động, hiển nhiên là nơi đặt linh thạch. Chỉ cần thả linh thạch bên trên lục mang tinh trận phòng chừng là có thể hiện ra hư ảnh kiểm tra. Đi tới kiểm tra pháp khí, Dương Thạc lấy ra 2 khối linh thạch trung phẩm, để vào trong. Góc truyện audio.com, động, xèo, lục mang tinh trận lấp lóe, một cái hư ảnh hình người, xuất hiện ở trước mặt Dương Thạc. Đó là kiểm tra hư ảnh, thực lực có thể so với cấp thấp nhất nhị tinh cấp hư không vũ thánh rồi. Nhưng, Dương Thạc liền nhìn ra hư ảnh, có thể so với cấp thấp nhất nhị tinh cấp hư không vũ thánh. Trong thời gian 10 cái hô hấp đánh tan nó, liền có thể thông qua kiểm tra nhị tinh cấp sức chiến đấu. Đương nhiên, bởi vì hư ảnh là do 2 khối linh thạch trung phẩm năng lượng chế tạo ra, phòng chừng chống đỡ thời gian không lâu, mười mấy hơi thở qua cũng là tự động sụp đổ. Chết, không có nửa phần chần chờ, Dương Thạc một tay hơi động, lại đấm ra một quyền. Ầm ầm ầm, cuồng bạo kình khí phát ra. Xèo, đối mặt Dương Thạc công kích kiểm tra hư ảnh bên trong lục mang tinh trận này, lại không phải bị động chịu đựng, mà là hơi động muốn tránh né. Ồ, còn có thể tự động né tránh. Quả nhiên so với nhất tinh cấp kiểm tra hư ảnh còn cao cấp hơn nhiều. Chỉ tiếc chỉ bằng điểm thực lực ấy của ngươi còn không tránh thoát. Dương Thạc cười nhạt tốc độ nắm đấm, đột ngột tăng lên gấp đôi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, chu vi một trượng hầu như đều bị quyền ảnh Dương Thạc bao phủ lại. Nhị tinh cấp kiểm tra hư ảnh tốc độ không nhanh, căn bản không tránh kịp, sớm bị oanh kích bên trong nhị tinh cấp kiểm tra hư ảnh không có nửa điểm cản phá, sau đó trực tiếp hoàn toàn tan vỡ ra. Cùng lúc đó, chỉ nghe bên trong lục mang tinh trận, Dương Thạc đặt 2 khối linh thạch trung phẩm, phát sinh tiếng vang kèn kẹt, sau đó toàn bộ đều vỡ vụn ra triệt để phế bỏ. Một cái hô hấp nhị tinh cấp sức chiến đấu kiểm tra thông qua. Nhìn thấy cảnh tượng này, lão giả phụ trách kiểm tra, đều hai mắt trừng lên. Khá lắm, không phải Mãnh Long bất quá giang, lão phu vẫn là coi thường ngươi. Tam tinh cấp kiểm tra, ở bên trong lục mang tinh trận để vào 6 khối linh thạch trung phẩm, liền có thể kiểm tra. Lão già kiểm tra nói ra, Dương Thạc gật gật đầu. Nhất tinh cấp nhị tinh cấp kiểm tra hư ảnh, căn bản là không để Dương Thạc phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng dựa vào nhục thể của mình, đấm ra một quyền, trực tiếp liền đem hai đại hư ảnh này đánh nát thôi. Dù sao, Dương Thạc thân thể cường độ, đạt đến cấp 9 thần binh khủng bố. Cấp 9 thần binh đi oanh kích nhất tinh cấp nhị tinh cấp sức chiến đấu, như chùy sắt lớn đập đậu hũ vậy, kết quả không có gì để nói. Tam tinh cấp hư ảnh, hy vọng thực lực ngươi mạnh một chút đi. Dương Thạc thầm nghĩ, lấy ra 6 khối linh thạch trung phẩm, phân biệt điền vào 6 góc của tinh trận lục giác. Xèo, một cái hư ảnh còn như thực chất xuất hiện ở trước mặt Dương Thạc. Tam tinh cấp, Dương Thạc rõ ràng cảm giác được hư ảnh này, so với hai cái trước đều mạnh mẽ hơn nhiều lần. Thử xem thực lực của ngươi. Dương Thạc không có sử dụng bí pháp chiến đấu, thậm chí ngay cả biến thân đều không có tiến hành, trực tiếp thân hình hơi động, một quyền hướng về tam tinh cấp hư ảnh công kích. Ầm ầm, để Dương Thạc không nghĩ tới là tam tinh cấp hư ảnh, không những biết bay tránh né, thân hình hơi động, đều dùng một quyền tương tự, hướng về thân thể Dương Thạc công kích đến, tiến hành phản kích. Nguồn tại ện phun, ầm ầm ầm long, ầm ầm ầm, Dương Thạc không tránh không né, một quyền đánh vào trên người tam tinh cấp hư ảnh, mà tam tinh kiểm tra hư ảnh, một quyền. Góc truyện audio.com, tương tự oanh kích ở trên người Dương Thạc, ầm, ầm, ầm, ầm, cách chương.